Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 65 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 65: Bị vây trong lao tù, phần 2. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn bộ dạng của nàng, đã hiểu cái người kỳ quái đó giở trò ma quỷ. Người kia có lẽ chính là cao thủ ảo thuật, có quan hệ cùng với Tu La Thành và chức mộng thú. Vẫy tay để cho Thiên Đại Đông Nhi trở về, sau đó triệu hồi Chi Chi ra. Chi Chi vừa xuất hiện, trong phòng ốc truyền tới một tiếng á của một người nọ. Sau đó nàng chậm rãi đi tới, tỉ mỉ nhìn Chi Chi một hồi. Thì ra người ở đây. Ảo thuật với ảo thuật sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhẹ nhàng sờ đầu của Chi Chi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người kia. Cái người phía sau nọ lại truyền tới thanh âm tất tất tác tác. Ánh lửa chiếu một cái, lại mới nhìn thấy một con chức mộng thú lùi ở phía sau. Người nọ lại quay đầu nhìn thoáng qua chức mộng thú của hắn, rồi ngoảnh lại nói. Để con chức mộng thú trong tay của ngươi lại, ta có thể thả cho ngươi đi. Nghe xong lời nói của hắn, Chi Chi lại khinh thường kêu chi một tiếng, tin tưởng Hoàng Bắc Nguyệt sẽ không giao nó ra. Nhưng mà khóe miệng của Hoàng Bắc Nguyệt lại vểnh lên một chút. Nói chuyện giữ lời. Đương nhiên, Mộc Thương ta, tuy chỉ là một trong 12 ma thần tại Tu La Thành, nhưng mà còn quan trọng hơn so với vị ương. Lời nói của ta, so với ả ta lại có trọng lượng nhiều hơn. Như vậy tốt nhất. Tuy nhiên, ngươi lại có rất nhiều chức mộng thú. Ta lại chỉ có một con. Ta không có dám dễ dàng tin tưởng. Nếu như ngươi lại muốn chi chi, thì tự mình lại đây mà lấy. Hoàng Bắc Nguyệt thận trọng nói. Ngươi tuổi vẫn còn trẻ mà tâm tư lại cẩn mật kín đáo. Nếu như không chết ở Tu La Thành, sau khi ra ngoài, nhất định ngươi sẽ có thành tựu. Mộc Thường lại gật đầu, hài lòng cười nói. Sau đó, từng bước đi về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Hắn đã dùng chức mộng thú để khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt giữ ảo mộng. Tuy rằng nữ oa tử này rất mạnh, nhưng mà cuối cùng tuổi vẫn còn nhỏ. Sự hiểu biết của nàng đối với chức mộng thú không nhiều. Cho dù tính cách kiên định, có thể ngăn cản được ảo cảnh của chức mộng thú cấp thấp, nhưng mà hắn là một cao thủ ảo thuật tạo ra ảo cảnh như vậy, nhất định nàng không thể nào chống cự. Mắt thấy Mộc Thương đang từng bước bước tới, Chỉ Chỉ lại sợ tới mức hết hồn cũng bay mất. Hai tay nhỏ bé lại kéo áo Hoàng Bắc Nguyệt, sợ đến mức kêu lên chi chi nhà nhà. Trong đôi mắt to lại tràn ngập giọt lệ. Tiểu Hồ ngẩng đầu, lại có một chút đồng cảm nhìn nó. Người này mỗi ngày đều âm ý như vậy, sớm một chút lại bị đưa đi cũng tốt. Lại chỉ có bằng linh huyễn điều bay cao cách mặt đất một chút, ánh mắt màu xanh lục có một chút khó hiểu nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt. Đi đến gần, Mộc Thương cuối cùng đã thấy rõ ràng Chi Chi đang trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt. Cho dù rằng tuổi của hắn nhiều như vậy, cũng đã trải qua rất nhiều sự tang thương. Nhưng mà khi nhìn thấy Chi Chi, đôi mắt già nua vẩn đục cũng lại toát ra một ánh sáng tham lam. Là của ta. Hắn có một chút hưng phấn. Khóe miệng của Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi nở nụ cười. Mũi chân nhẹ nhàng điểm lên trên mặt đất một chút. Trong ánh mắt trong suốt đó, bỗng nhìn xẹt qua một tia cười châm chọc. Mộc Thương lại chăm chú nhìn chằm chằm vào Chi Chi, căn bản lại không thấy động tác gì của Hoàng Bắc Nguyệt. Khi mà Chi Chi đang dương nanh múa vuốt, nhè răng trợn mắt uy hiếp, hắn lại định vươn ra hai tay, muốn đem Chi Chi ôm qua. Thực sự là ngại quá, ta bỗng nhiên nhớ tới, ta đã từng đáp ứng cha mẹ của Chi Chi, phải chăm sóc cho nó thật tốt. Vậy cho nên, không thể nào đem nó giao cho ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên vui vẻ, nhưng mà nụ cười trên mặt lại lánh khốc đến kinh người. Mộc Thương lại ngẩn ra, rốt cục là cũng là một lão đại nhân có rất nhiều kinh nghiệm ở trên chiến trường, cảm giác lại thấy không hề bình thường, trong mắt hùng quang lại chợt lóe, vô cùng tự tin. Hoàng Bắc Nguyệt này đã ở trong ảo ảnh của hắn rồi, bất kể là như thế nào, cũng không thể nào trốn thoát. Hiện tại muốn chạy trốn thì đã muộn rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ cười ra tiếng. Ai nói ta muốn trốn? Nói xong, dưới chân giẫm rất mạnh, thân hình mượn lực lượng nhảy lên, nắm lấy móng vuốt của băng linh huyễn điểu đang bay phía trên, phút chốc bay rất cao. Chỉ là động tác vô cùng nhanh, khiến cho người ta phải hoa mắt, căn bản không kịp ngăn cản. Chờ tới lúc Mộc Thương phản ứng, chỗ Hoàng Bắc Nguyệt vừa đứng bỗng nhiên lại vang tới một tiếng la hét phẫn nộ. Sau đó, mảnh đất đó đã bị một đạo ánh sáng màu bạc ngân trẻ ra. Vị ương đầu người thân rắn từ dưới mặt đất bay lên. Vừa rồi nàng đã bị chôn dưới lòng đất, nghe thấy thanh âm của Hoàng Bắc Nguyệt, cho là nàng ta đứng ở phía trên này, cho nên không hề lưu tình chút nào. Một kiếm cứ như vậy mà hùng hăng chém xuống. Vị ương tồn thượng của Tu La Thành thực lực áp đảo 12 ma thần. Mộc Thường vẫn lại thuộc hệ ảo thuật, sao có thể là đối thủ được? Mặc dù phản ứng lui ra rất nhanh, hơn nữa mau chóng thi triển ảo thuật, nhưng mà ảo thuật của hắn làm sao có thể so được với kiếm khí của Vị Ương? Hét thảm một tiếng, tay phải của Mộc Thường cứ như vậy đã bị một kiếm của Vị Ương chặt xuống. Máu tươi lập tức bắn ra tùng tóe. Trên mặt Vị Ương dính vài giọt máu, lúc này mới nhận ra mình chém nhầm người. Chỉ là một nơi giống như Tu La Thành, vốn không có thứ gì gọi là tình cảm. Cho dù có giết nhầm đồng bạn, trong lòng nàng cũng sẽ không một chút nào cảm xúc đau khổ. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Mộc Thương, rồi ném lại một câu. Vướng chân vướng tay. Mộc Thương lại đau tới mức sắc mặt trắng bệch, trên trán toàn là mồ hôi, oán giận nhìn thoáng qua Vị Ương, ngậm miệng không nói lời nào, bản thân thì lùi xuống xử lý vết thương. Vị Ương lại xoay mình nhấc kiếm, thấy băng linh huyễn điểu đã từ hang động bay đi, tiểu hộ lại cõng Thiên Đại Đông Nhi lên, cũng đã rời khỏi đây rồi. Chỉ thấy trong nháy mắt đã đi đến một nơi rất xa. Ánh mắt của Vị Ương nheo lại, lạnh lùng nói. Âm hậu đã từng dặn dò, miễn là mang về thì cho dù là có bị thương cũng không sao, như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Đừng có khóc, ta sẽ không bỏ lại ngươi đâu. Trong tình cảnh chạy thoát thân, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn còn phải an ủi Chi Chi đang khóc lóc không thôi. Tiểu tử kia nắm lấy áo của nàng, nhất định không chịu buông tay, sợ rằng nàng sẽ đem nó giao cho người khác. Hoàng Bắc Nguyệt vừa bắt đắc dĩ vừa thương tiếc, sờ sờ đầu của nó. Ta sao có thể bỏ lại ngươi chứ? Các người đã làm bằng hữu quan trọng nhất của ta. Những cái lời buồn nôn mà nàng không nói được, chỉ có thể vỗ vỗ đầu của Chi Chi, tiếp tục để cho nó khóc. Nhưng mà chỉ là một ngự thổ phù nhỏ bé mà lại tạo ra thương tổn lớn tới như vậy sao? Vậy thì phải làm gì để đối phó được với Vị Ương? Nàng lại cảm nhận được sát khí phía sau càng ngày càng áp sát. Nhưng mà nàng rất nhiều lần vào sinh ra tử, lấy kinh nghiệm trong lúc nguy hiểm mà lớn. Càng là nguy hiểm thì nàng càng có thể tỉnh táo. Tại thời điểm đó, trong suy nghĩ đã phân tích ra làm thế nào để ra khỏi Tu La Thành mà vẫn có ít thương vong nhất. Yểm. Ngay thời khắc nguy cấp, nàng cũng chẳng quan tâm hệ của nàng với Yểm. Bọn họ là cộng sinh, vào giờ phút này, sinh tử tồn vong, không thể nào chỉ mỗi một mình nàng ra nghĩ biện pháp. Một lát sau, bên trong hắc thủy cấm lao lại có tiếng đáp lại. Thanh âm uể oải nói. Đừng có hỏi ta cũng không biết nên làm gì đâu. Ngươi có thể ra ngoài không? Yểm lại ha ha cười nói. Hiện tại ngươi chỉ cần liên hệ với vạn thú vô cương, phù nguyên sẽ hoàn toàn bị nghiền nát. Nhưng nếu như không có vạn thú vô cương, ta không thể nào thoát ra được. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng mím môi, trong hoàn cảnh ngay cả tính mạng của mình cũng đang bị uy hiếp, mà cái tên sợ chết này cũng nói như vậy rồi. Xem ra thực sự nàng chỉ có thể dựa vào bản thân. Hoàng Bắc Nguyệt, việc Vị Ương xuất hiện, người lại có cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ không? Yểm phát hiện ra tâm tình của nàng có một chút chán nản, liền đổi đề tài. Phải, nàng là một người thông minh lanh lợi, làm sao có thể không phát hiện ra được? Lần này, bọn họ tiến vào bên trong Tu La Thành, chỉ có hai người. Dọc theo được đi, lại cực kỳ cẩn thận. Ngoại trừ trận chiến phong ấn ma thú thủ hộ thì hầu như không tạo nên động tĩnh lớn gì. Trận chiến với ma thú thủ hộ đó không có khả năng làm kinh động đến âm hậu. Nếu như có quấy giày, bọn họ đã sớm đuổi theo. Không thể nào chờ sau khi nàng phong ấn ma thú thủ hộ thì Vị Ương mới xuất hiện được. Hơn nữa, vừa rồi Vị Ương kia tới cũng không nói gì về ma thú phủ hộ. Rõ ràng là nàng ta vì Hoàng Bắc Nguyệt mà tới. Thực sự kỳ lạ, tại sao Vị Ương lại biết nàng ở đâu? Ở bên cạnh hài cốt người kia, Vị Ương lừa vừa vặn lại tới. Ta lại thấy âm hậu không chỉ là muốn bắt người lại đơn giản như vậy đâu. Vào thời điểm này, Yểm lại không giống như ngày thường cùng với nàng đùa bỡn mà thay đổi tính cách, phân tích đâu ra đó. Ta lại cần biết rõ ràng. Hoàng Bắc Nguyệt lại trầm ngâm một hồi, rồi quả quyết nói. Yểm lại ngẩn ra, sau đó vội vàng. Hoàng Bắc Nguyệt, nếu đi thì sẽ không thể nào trở về được đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhếch miệng, có một chút chua xót. Không thì ta có thể làm gì bây giờ? Để ta không hiểu gì, ra ngoài, rồi đến khi phù nguyên vỡ vụn, ta lại thanh thản làm một phế vật sao? Hoàng Bắc Nguyệt ta tuyệt đối không sẽ làm một phế vật lần nữa. Được rồi, dù sao thì nhìn tình hình bây giờ, chúng ta có trốn cũng không thoát. Ông trời nếu như muốn diệt ta tại nơi này rồi, ta cũng chỉ có liều mình mà giúp đỡ quân tử thôi. Yểm bất đắc dĩ nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại mỉm cười. Xem ngươi lần này lại không có lải nhải như mọi khi. Sau khi ta ra ngoài, nhất định sẽ thưởng rất tốt cho người. Sao? Muốn thả ta ra ngoài? Yểm lại hì hì cười nói. Việc này không thể đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lại không một chút nào nghĩ ngợi liền nói. Yểm lại khẽ hừ một tiếng, giống như đã sớm đoán được thói quen này từ lâu. Không buồn bực, cũng chẳng tức giận, chỉ thấp giọng cười cười. Ta biết. Cẩn thận phía sau. Đang cùng Yểm nói chuyện, phía dưới Thiên Đại Đồng Nhi đột nhiên lại hô to lên một tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt mau chóng khống chế băng linh nguyễn điểu, bay hạ xuống, rồi bay qua sát mặt đất. Kiếm quang lạnh lẽo sắc nhọn từ trên đỉnh đầu đột nhiên vút qua. Hai bên vách đá đường hầm đã bị kiếm vạch ra một đường kinh khủng. Một kích chưa trúng, vị ưa kia lại lần nữa ngẩng đầu cười như điên, đuôi rắn điên cuồng lướt nhanh. Phía trước đường hầm liền xuất hiện những vết nứt rất lớn, khe nứt liên tục từ xa kéo dài tới đây, sau đó nứt toác ra. Từng tảng từ trên không rơi xuống. Thiên Đại Đồng Nhi lại triệu hồi ra cự tê giáp long, ở trên khoảng không mở ra lá chắn phòng hộ thuộc tính thổ, chặn lại những tảng đá lớn này. Nhưng mà ngăn cản đá cũng lại khiến cho tốc độ của bọn họ giảm đi một chút. Nhưng mà con người đen nhánh của Hoàng Bắc Nguyệt hiện ra một mặt tinh quang. Tuyết ảnh chiến đao vùng cao, vô số hàn khí theo đao phong mãnh liệt tuôn trào, nháy mắt, ở chính giữa đường hầm đã kết thành một tầng băng rất dày. Đường hầm dài dằng dặc này vẫn đang kéo dài, toàn bộ đều là tầng băng lạnh giá ngăn phía trên. Người ở phía dưới đã có thể đi qua được. Mang theo Chi Chi đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại kéo Chi Chi đang nắm áo của nàng ra, mặc cho tiểu tử kia khóc lóc, gọi lớn nhỏ với nàng, vẫn thực tàn nhẫn, quăng nó ra. Có Chi Chi ở đây, Mộc Thương kia cũng không thể nào bày ra trò gì. Thiên Đại Đồng Nhi bắt được Chi Chi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Trên gương mặt thanh tú không một chút nào che giấu sự lo lắng và bi thống. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười với nàng, mặc kệ nói ra sao, thấy biểu cảm của Thiên Đại Đồng Nhi như vậy, khúc mắc nhiều năm tốt xấu gì, đều đã có một chút cởi bỏ. Phải xem liệu các ngươi có thoát được hay không đã. Vị ương lạnh lùng nói, hai tay chìa ra, mỗi một tay cầm một thanh kiếm hướng về phía hai người. Kiếm ở tay trái vung về phía Thiên Đại Đồng Nhi, còn kiếm bên phải lại khua về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Thanh kiếm hùng mãnh, thoát cái, liền đã đuổi theo Thiên Đại Đồng Nhi. Cự tê giáp long của nàng nâng lên một lá chắn phòng hộ thuộc tính thổ để ngăn cản lại. Trong nháy mắt, giáp phòng hộ đã bị thanh kiếm này đánh vỡ. Nàng phun ra một búng máu, rồi nhìn lại. Chỉ thấy Hoàng Bắc Nguyệt nâng tuyết ảnh chiến đao, hướng về phía vị ương đang đón chờ. Hai người khí thế va chạm hùng mãnh, tạo ra âm thanh bộc phát ác liệt trong không khí. Nàng khẽ cắn môi, chịu đựng vết thương đau nhức, nhảy lên trên lưng của cự tê giáp long, ôm chặt Chi Chi nói. Đi mau. Chi Chi khóc lóc, liên tục giãy giụa. Tiểu hổ cùng với băng linh huyễn điểu thì không đi, nó cũng không đi. Chi Chi, Thiên Đại Đồng Nhi thấp giọng nói. Chỉ có chúng ta mới có thể tìm người tới cứu nàng ấy. Người đã hiểu chưa? Chi Chi lại hít hít cái mũi, khóc vài tiếng ồ ồ. Cái tay nhỏ bé khoa tay múa chân, cùng với Thiên Đại Đồng Nhi nói vài câu. Tề Vương Phong Liên Dực. Thiên Đại Đồng Nhi có một chút lắp bắp kinh hãi. Chi Chi gật mạnh đầu, gật đầu nữa rồi lại gật đầu nữa. Thiên Đại Đồng Nhi hoảng hốt tới mức không khỏi che miệng mình. Dường như làm như vậy mới có thể che giấu bản thân. Người... Đây là nói, hắn chính là Tu La Vương. Chi Chi tiếp tục gật đầu. Tuy rằng Thiên Đại Đồng Nhi rất khiếp sợ, nhưng mà lúc này nghe thấy tin tức như vậy, trong lòng nàng vẫn có một tia vui mừng. Như vậy rất tốt, chỉ cần để cho Phong Liên Dực tới đây, vậy thì nàng ấy nhất định sẽ không sao. Thực lực của các ngươi chỉ như vậy thôi sao? Vị ương lạnh lùng cười, hai thanh kiếm cùng lúc chạm vào tuyết ảnh chiến đao của Hoàng Bắc Nguyệt, làm bắn ra những tia lửa. Tuy rằng để cho một kẻ chạy thoát, nhưng mà dù sao người kia cũng không hề quan trọng, chỉ cần lưu lại Hoàng Bắc Nguyệt ở đây, vậy là tốt rồi. Với thực lực cửu tinh mà cũng dám xâm nhập vào trong Tu La Thành, ngươi gạt ta sao? Vị ương lại khinh thường nói. Xuất ra thực lực chân chính của ngươi đi, bằng không, nhất định hôm nay sẽ khiến cho ngươi phải chết thật bi thảm. Thực lực chân chính của ta, ngươi lại không có tư cách thỉnh giáo. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt mỉm cười, mang theo dáng vẻ vân đạm phong khinh. Ai phái người tới bắt ta? Huyền Xá Âm Hậu sao? Người hỏi nhiều như vậy để làm gì? Dù sao người cũng không sống được tới lúc đó đâu. Sắc mặt vị ương trở nên dữ tợn. Vừa nói xong, hai thanh kiếm cùng nhau tuôn ra ánh sáng băng trong suốt. Băng tuyết ngưng tụ thành hình con rắn, uốn quanh tuyết ảnh chiến đao, bò lên. Con người lạnh lẽo của Hoàng Bắc Nguyệt chợt lóe. Tuyết ảnh chiến đao đột nhiên rừng rực cháy. đem các con băng xà hòa tan rồi, hầu như không còn gì. Vị ương lại sửng sốt, kinh ngạc nói. Người lại có thể dùng cùng lúc hai loại thuộc tính nguyên khí. Trong lòng lập tức nghĩ tới người đã đánh bại nàng là Mặc Liên, thiên tài mạnh nhất đại lục tạp nhĩ tháp, sở hữu hai loại thuộc tính nguyên khí khiến cho người ta ghen tị tới mức phát cuồng. Chính vì như vậy nên hắn mới mạnh mẽ tới mức biến thái như vậy. Mà nữ nhân dám can đảm dụ dỗ Tu La Vương của bọn họ cũng đã sở hữu hai loại thuộc tính. Thiên tài là một lũ chết tiệt. Vậy thì sao? Hoàng Bắc Nguyệt nhớn mày. Trước hết, ta sẽ phá hủy ngươi. Sau đó, ta sẽ mang ngươi đi gặp vị đại nhân kia. Miệng của vị ương hiện ra một nụ cười cực độ điên cuồng và hiểm độc. Vị đại nhân kia? Trong nháy mắt, từ mấu chốt quan trọng này hiện lên trong đầu Hoàng Bắc Nguyệt. Nhưng mà nàng không kịp nghĩ tới nhiều, thì công kích hùng mãnh của vị ương đã tới gần. Tiểu hồ kêu rít một tiếng, lại đột nhiên bổ nhào ra, cắn chặt lấy đuôi của vị ương. Vị ương rất đau, dưới cơn nóng giận, thanh kiếm trượt lóe lên, nặng nề mà đánh trên người của tiểu hồ. Cũng may, trời sinh thần thú có được năng lực phòng ngự vô cùng cường đại, thanh kiếm chém vào người lại chỉ tạo ra một vết thương rất nhỏ. Xích kim thánh hổ trương trường thành, ở trước mặt vị ương cũng đã khó có thể thi triển ra toàn lực lượng. Ra đòn phủ đầu với thần thú kia xong, vị ương lại không thèm quan tâm nữa, toàn tâm toàn ý phát động ra công kích với Hoàng Bắc Nguyệt. Đối với thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt, vị ương lại chỉ cảm thấy không rõ ràng, có thể một mình xông vào trong Tu La Thành chỉ có năng lực bậc này thôi sao? Thực lực cấp cửu tinh ở trên đại lục tạp nhĩ tháp có thể coi như cao thủ, nhưng mà tại Tu La Thành, loại lực lượng này ngay cả xếp chót dưới 12 ma thần cũng lại không thể. Nàng một lòng nhận định Hoàng Bắc Nguyệt chắc chắn che giấu sức mạnh, thực sự là muốn dồn ép thực lực chân chính của nàng ta. Vậy cho nên, chiêu chiêu đều là công kích chí mạng. Cái này lại khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt đều khổ đến thấu trời. Nếu như là bình thường, nàng tuyệt đối tràn đầy sự tự tin, đánh cùng với vị ương một trận. Nhưng mà thời khắc phủ nguyên sắp tàn vỡ, nếu như nàng vận dụng một chút lực lượng, thì có thể làm cho phủ nguyên mỏng manh này sẽ hoàn toàn hỏng mất. Vì vậy, tất cả những hành động cũng bởi vì như vậy, cố kỵ, không thể nào thi triển ra bình thường. Mộc Thương ở một bên đang xem trận chiến, nhìn ra có một chút nghi hoặc, âm thầm suy tính. Nữ nhân này rõ ràng sử dụng bù chú thuật, nhưng mà kỳ lạ, tại sao hắn lại không có ra tay với vị ương? Hắn lại trăm mối nghi hoặc không giải đáp được, một người rõ ràng có được năng lực cường đại như vậy, lại cam tâm tình nguyện bị đánh chật vật dưới kiếm của vị ương. Xem ra, người cũng chỉ như vậy mà thôi. Vũ khí va chạm của hai người tách ra, vị ương lại nhìn thấy đầu đầy mồ hôi của Hoàng Bắc Nguyệt, khinh thường cười rộ. Hoàng Bắc Nguyệt quả thực đã cố gắng đánh hết sức. Trong thân thể của nàng, bởi vì có hắc thủy cấm lao mà không tích tụ được nguyên khí, tất cả những sức mạnh của nàng đều từ vạn thú vô cương mà ra. Nhưng mà bây giờ lại sử dụng vạn thú vô cương lần nữa thì chắc chắn không bao giờ dùng được nữa. Khi trước, đánh ra một trận với ma thú thủ hộ kia đã tiêu hao hơn phân nửa thể lực và nguyên khí. Bây giờ đối chiến với vị ương là một vị cao thủ không chỉ có chiến đấu cùng thực lực mà còn có cả nguyên khí nữa. Ở trong phương diện đó, nàng rõ ràng yếu thế hơn so với một cao thủ bình thường, bởi vì nàng không có nguyên khí. Trải qua lần mệt mỏi này, nhất định sau này nàng sẽ nghiên cứu phù chú thuật, đồng thời cũng phải tìm hiểu làm như thế nào để tu luyện nguyên khí. Nàng thở hổn hển, trên trán cùng với người đều là mồ hôi, ngay cả tóc cũng đã ướt đi. Nghiêm trọng nhất là bị một kiếm của vị ương chém trúng bả vai. Nếu như không phải là tốc độ né tránh của nàng nhanh, chỉ sợ cũng đã giống như Mộc Thương kia, cả cánh tay cũng đã bị chặt bỏ. Tuy rằng hiện tại thực lực cách xa vị ương quá lớn, nhưng mà khi mấy hiệp như vậy, nàng vẫn như cũ làm cho vị ương vô kế khả thi. Vị ương hiển nhiên không kiên nhẫn, vốn nghĩ nữ nhân chết tiệt này bị thương nặng, cũng không nghĩ tới đối phó với nàng ta khó như vậy. Mặc kệ bị trọng thương cỡ nào, thì vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh. Nhưng nàng biết, với tình trạng đó, Hoàng Bắc Nguyệt đã nỏ mạnh hết đà. Mộc Thương. Vị ương lạnh lùng mở miệng. Đánh tiếp nữa, chỉ sợ nàng ta không sống được. Không có cách nào theo lời dặn dò của âm hồng nữa. Ngươi động thủ đi. Khóe môi tái nhợt của Hoàng Bắc Nguyệt hơi động, thân thể phải dựa vào tiểu hổ mới có thể miễn cưỡng đứng vững được. Tiểu hổ lại kêu lên ô ô nhẹ nhẹ, lại cảm thấy có một chút buồn bã, vẫn còn chưa hề trưởng thành, nếu như không tình huống bây giờ đã khác rồi. Mặc dù Mộc Thương bị vị ương chặt đứt một cánh tay, nhưng mà đối với mệnh lệnh của nàng cũng không dám cãi lời. Chậm rãi đi tới, có thể thấy được địa vị của vị ương trong Tu La Thành này không hề thấp. Thế giới này, toàn bộ đều phải dùng thực lực để nói chuyện. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn Mộc Thương tới gần, cũng không phản kháng, vỗ vỗ đầu của tiểu hổ, rồi đưa nó và băng linh huyễn điểu vào bên trong không gian linh thú. Không ngờ được, chú thuật sư bây giờ lại vô dụng như người. Mộc Thương lại nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, cảm thán một tiếng, rồi lại vung tay. Mấy con chiếc mộc thú từ trong áo choàng màu xám rộng thùng thình của hắn bay ra bên ngoài, ló đầu ra nhìn xung quanh Hoàng Bắc Nguyệt. Chiếc mộc thú trưởng thành này đều có rất nhiều lốm đốm nhỏ loang lổ, không giống với chi chi màu thuần khiết. Còn có con lại chỉ có một mắt mọc ở trên đầu, miệng rộng, răng nanh cũng siêu siêu vẹo vẹo, nhưng mà chủ yếu cộng hành ở trên đầu màu đen, chứ không phải là màu xanh lục. Đúng là xấu, vẫn là chi chi nhà chúng ta tốt hơn. Hoàng Bắc Nguyệt lại lạnh lùng châm chọc một câu. Trước kia cảm thấy bộ dạng của chi chi rất là xấu, nhưng mà nhìn qua những con này thì trong chủng loại chiếc mộng thú nó nhất định là phong hoa tuyệt đại rồi. Nghe nàng nói châm biếm như vậy, mấy con chiếc mộng thú kia đều lộ ra một vẻ mặt hùng dữ, hướng về phía nàng nhếch miệng kêu lên những âm thanh rất quái dị, liên tục không ngừng, rất chói tai. Mộc Thương bày ra một thế đứng, những con chiếc mộng thú này lao lên nhằm vào trong vết thương chảy máu trên người của nàng, điên cuồng cắn xé. Vị Ương nhìn thấy cảnh đó thoải mái vỗ tay cười ha hả nói: Mộc Thương, người rất tốt, cho phép người sử dụng chiếc mộng thú với nàng ta, người lại làm cái gì vậy? Mặt Mộc Thương lại không một chút nào thay đổi. Cách này vô cùng đau đớn, khiến cho nàng ta sẽ lâm vào trong tình trạng hôn mê, rồi tự nhiên sẽ nằm mơ. Được lắm, biện pháp hay. Vị Ương lại khen ngợi một tiếng, nhìn vẻ mặt đau đớn của Hoàng Bắc Nguyệt đang cố gắng sức chịu đựng, chỉ cảm thấy trong lòng hết sức vui sướng. Trong hang động tràn ngập mùi máu, những con chiếc mộng thú này phát ra những tiếng kêu quái dị, mà Hoàng Bắc Nguyệt lại cắn răng chịu đựng một tiếng cũng không bật ra, cho tới lúc đau đớn đến nỗi không còn cảm giác mới từ từ ngất đi mất. Vị Ương đi lên phía trước, chiếc mộng thú thấy nàng đi tới lại sợ tới mức né tránh hết cả ra, trốn ở dưới áo choàng của Mộc Thương. Vị Ương lại lấy đuôi rắn quét qua nàng một chút, chắc chắn nàng đã ngất đi rồi, mới cuộn lấy cơ thể của nàng rơi lên trên cao, từ trong hang núi chậm rãi rời đi. Trong một góc của hang động, bộ xương trắng lặng lặng nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra. Huyết mạch duy nhất của hắn phải chịu khổ, mà hắn chỉ có thể im lặng mãi mãi. Máu từ trên người của Hoàng Bắc Nguyệt chảy xuống kẽ hở trên mặt đất quanh co khúc khuỷu, chậm rãi chảy tới bên người của bộ xương trắng, xuyên thấu qua quần áo, từ từ thấm vào bên trong bọc hài cốt. Tóc đỏ trên đầu của bộ xương trắng nhẹ nhàng rung động, xung quanh một chút gió cũng không có. Mà vạn thú vô cương nằm ở bên trong nạp giới của Hoàng Bắc Nguyệt cũng đột nhiên nhảy lên một cái, giống như là nhịp tim đập. Chậm rãi, một tia hắc khí rất nhỏ gần như không nhìn thấy, từ trên bề mặt hắc ngọc từ từ lan tỏa ra những hoa văn ở giữa, giống như khói như sương, mỏng manh và mờ ảo. Hắc khí từ trong nạp giới bồng bềnh tràn ra bên ngoài, ở đầu ngón tay của nàng quấn quanh vài vòng, sau đó liền theo ngón tay, tiến vào bên trong ống tay. Sự biến hóa rất nhỏ này, nếu như không tỉ mỉ nhìn chằm chằm, thì cơ bản sẽ không nhìn thấy. Vậy cho nên, Mộc Thương và Vị Ương cũng không hề phát hiện ra điều này. Bị ném rất mạnh vào bên trong địa lao âm u, Vị Ương lại phủi phủi tay, cười lạnh nói. Đây là nơi tối tăm và kinh khủng nhất của Tu La Thành. Nếu như người có hành động gì thiếu suy nghĩ, thì sẽ khiến cho mình tới nơi này. Tới lúc đó, không cẩn thận sẽ bị biến thành ngoại tộc nửa người nửa thú. Vương của chúng ta nhất định cũng sẽ không có yêu thương người nữa. Hoàng Bắc Nguyệt bị ném như vậy thì đã khôi phục lại một chút ý thức. Nghe như vậy cũng lại chỉ cười ảm đạm, quay đi không nhìn đến nàng. Hiện tại, nàng ngay cả phô trương thành thế cũng không thể. Vị Ương này khinh thường hừ một tiếng, khóa lại cửa ngục. Bên ngoài còn tạo thêm một tầng nguyên khí cấm chế. Xong xuôi, mới quay người rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại từ từ đứng dậy, tựa vào cửa ngục, nhắm chặt mắt lại, bắt đầu chữa trị nguyên khí trong cơ thể. Có thể khôi phục lại một chút thì cũng tốt. Đúng lúc những vết thương do trước mộng thú cắn cũng không hề dễ chịu. Cũng may, bên trong nạp giới của nàng có rất nhiều loại thuốc trị thương, lấy ra vài chai, tùy ý rắc lên trên miệng vết thương. Nơi này cũng không có đủ những điều kiện để cho nàng cẩn thận băng bó vết thương được. Trong hoàn cảnh tồi tệ như vậy, phải sống sót, đó là ưu tiên số một. Những chuyện khác, cái gì cũng không còn quan trọng. Có đau hay không? Yểm trong cơ thể nhẹ nhàng hỏi một câu, trong giọng nói có một tí xíu ý nghĩ quan tâm. Đúng là hỏi thừa. Hoàng Bắc Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, miệng vết thương như vậy, nếu như nói không đau, chắc chắn là nói dối. Yểm lại thực lòng thân thiết nói. Cũng may, không có cắn vào mặt, bằng không... Rốt cuộc là người đang lo lắng cái gì chứ? Cắn mặt cũng không liên quan tới ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt mạnh miệng nói, nàng đối với vẻ bề ngoài cũng không quá quan trọng, nhưng mà cũng may mắn lúc này đem cái mặt bảo vệ rất tốt. Ta lại không thể nào chịu đựng được việc ở trong cơ thể của một kẻ quái dị đâu. Yêm lại nói vô cùng hợp tình hợp lý. Hoàng Bắc Nguyệt bị hắn chọc giận tới mức muốn thổ huyết. Kẻ này... Nhưng mà... Ta lại cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng vừa rồi rất đau. Bây giờ gần như lại không còn cảm thấy gì nữa. Hoàng Bắc Nguyệt hoạt động bả vai bị cắn nặng nhất một chút. Lại phát hiện ra động tác của nàng cũng khá nhanh nhẹn. Không kìm được ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ... Thuốc mà do ta luyện chế lại có tác dụng tốt như vậy sao? Nàng thì thầm. Yểm cười nhạo nói. Ngươi ít khoác loác đi. Ngươi lại nghĩ thuốc của ngươi lại là thuốc tiên sao? Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhíu mày lại. Nhưng thực sự là không còn cảm giác thấy đau nữa. Nàng lại mở áo nhìn một chút vết thương trên vai. Miệng đã dần dần đóng vảy, đang từ từ bình phục. Tốc độ khỏi nhanh như vậy, trước đây nàng lại chưa từng trải qua. Không thể nào. Yểm cũng nhìn trạng thái vết thương của nàng, lại nhịn không được chật lưỡi một cái. Hoàng Bắc Nguyệt nhắm mắt lại, xem xét một chút phù nguyên đang chuyển động trong cơ thể. Mà điều làm cho nàng kinh ngạc nhất, đó chính là lỗ hổng ở bên trong phù nguyên, lại là đang tự mình chữa trị khép lại. Hiện tại, tuy là chưa đóng lại hoàn toàn, nhưng mà so với lúc nãy đã tốt hơn rất nhiều. Tâm trạng của Hoàng Bắc Nguyệt lúc này, phải nói là mừng rỡ như điên. Nếu như không phải là bản thân bị trọng thương, nàng cũng sẽ nhảy dựng lên chúc mừng mình một chút. Biểu tình ngây thơ như vậy đã từ rất lâu rồi vẫn chưa cảm nhận lại ra được. Nếu như phụ nguyên có thể tự chữa trị, vậy thì một mình nàng muốn trốn ra khỏi Tu La Thành cũng không phải là chuyện khó rồi. Ngay lúc này, tâm trạng của Hoàng Bắc Nguyệt cực kỳ tốt. Yểm lại nhịn không được nói. Này này, không phải là vừa rồi ngươi bị đánh cho choáng váng luôn rồi đó chứ? Bây giờ ngươi đang là tù nhân đó, lại có thể vui mừng như vậy sao? Khóe môi Hoàng Bắc Nguyệt tràn ngập ý cười. Phụ nguyên lại đang từ từ khôi phục. Vậy ngươi nói xem, ta có nên vui hay không? Yểm giống như nuốt nhầm cả một quả trứng gà, mãi mãi mới nói được hai chữ. Cái gì? Hắn lại không có cảm giác ra được nàng và vạn thú vô cương có liên hệ với nhau. Nhưng nếu như không phải, vậy thì phù nguyên kia làm sao mà tự chữa trị cho được? Theo như hắn biết, vạn thú vô cương không chế tất cả lực lượng phù chú. Chỉ người có được khối hắc ngọc thần bí này mới có thể sử dụng phù chú thuật. Hoàng Bắc Nguyệt làm một lần nữa. Trên bản thân lại cũng có cảm thấy một chút không thể tin. Xem lại bên trong phù nguyên, lại phát hiện ra đúng là đang từ từ khôi phục. Thực sự là kỳ lạ. Yểm thì thầm nói, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng mà hắn đã bỏ lỡ rồi sao? Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại có thể khôi phục lại. Đối với hắn mà nói, cũng là một tin tốt. Dù sao bây giờ, hắn cũng đang muốn ra khỏi Tu La Thành. Ngươi đừng có vội mừng. So với tình trạng vết thương bây giờ của ngươi, với tốc độ bình thục của phù nguyên, muốn khỏi ra hoàn toàn cũng phải mất đến vài ngày. Ngày lúc này, người muốn bắt người cũng có lẽ sắp tới đây rồi đó. Yểm bình tĩnh nói, không phải là hắn muốn vào lúc vui vẻ nhất mà ta cho nàng muốn gáo nước lạnh, nhưng đã bị nhốt vào trong lao ngục, thực sự khiến cho người ta không thể nào tận hứng mà vui vẻ được. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nàng cũng biết tình cảnh bây giờ, vui mừng vừa rồi chẳng qua chỉ là nhất thời. Bây giờ tỉnh táo lại, nàng cũng phải suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì. Dựa vào cửa nhà ngục, Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng nói. Ta có dự cảm không tốt. Ta cũng như vậy. Yểm lại cười cười. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân từ từ đi tới. Đại nhân, dựa theo phân phó, đánh nàng ta trọng thương rồi. Hiện tại một chút sức lực phản kháng cũng không có. Giọng nói này lại chính là Vị Ương. Nàng nói xong cũng không có ai đáp lại, nhưng mà hình như đã nhận được chỉ thị của người khác. Nàng liền ngồi lại như trước. Hai bên nhà giam, theo thứ tự đèn được đốt lên, ánh sáng bất ngờ làm cho mắt Hoàng Bắc Nguyệt nheo lại, đầu hướng sang một bên. Nàng có thể cảm nhận được người kia tới từ phía sau nàng, rồi đã dừng lại. Không biết từ đâu, bỗng nhiên nổi ra một làn gió lạnh. Nàng không nhịn được lại co một chút thân thể lại. Yểm bên trong hắc thủy cấm lao, lại nở ra một nụ cười quỷ dị. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt lại nhẹ nhàng nhấc lên. Không biết vì sao, trong lòng lại có thể bình tĩnh như vậy. Đây là một sự yên ổn trước nay chưa từng có. Nếu như người đã tới đây, nàng cứ đưa lưng quay lại như vậy cũng không phải là kế lâu dài. Đối mặt thẳng thắn, nói chuyện cho rõ ràng. Nàng chậm chạp cử động cơ thể toàn là thương tích, trong lúc di chuyển làm động tới vết thương, đau không thể chịu được. Nhưng mà tính cách của nàng luôn luôn mạnh mẽ. Thời điểm bị chiếc mộng thú cắn, nàng cũng không hề kêu một tiếng, bây giờ một chút nhăn mặt cũng không. Từ từ quay người lại, ngẩng đầu, lại theo y phục màu đen. Ánh mắt dần dần hướng lên trên, nhìn dưới ngọn đèn dầu không rõ ràng lắm, hiện ra một khuôn mặt tuấn mỹ không một chút nào gợn sóng. Còn người tối đen đồng thời liếc nhìn xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng hà khắc lóe lên. Trong lòng sớm đã có sự chuẩn bị, nhưng mà vẫn nhảy lên một chút. Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, lại thản nhiên cười. Sư phụ. Yểm đã gần như là phì cười ra, tên này lúc nào cũng không khách khí như vậy, chỉ cần bắt được cơ hội để mà cười nhạo nàng, sẽ mạnh mẽ mà chế nhạo. Lần này, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không tức giận, bởi vì chính nàng cũng đang tự cười giễu châm chọc bản thân mình. Thấy nàng cười, Linh Tôn cũng không bất ngờ, đã biết trước bản tính của nàng là như vậy, lạnh lùng và nhạt nhẽo. Sự bình tĩnh kiêu ngạo của nàng hoàn toàn khác xa với người bình thường, trong lòng chưa bao giờ coi trọng cái gì hết. Tình thầy trò, đối với nàng mà nói, cùng lắm chỉ là một con đường tăng thực lực mà thôi, cơ bản chẳng hề quan trọng gì. Ngươi lại không ngạc nhiên một chút nào sao? Linh Tôn lại chậm rãi ngồi xổm xuống, qua cánh cửa nhà giam, nhìn thấy trên khuôn mặt của nàng vẫn còn dính đầy máu. Nếu như nói là kinh ngạc, cảm giác hiện tại của ta giống như là đang thất vọng nhiều hơn. Hoàng Bắc Nguyệt lại bình thản đối diện với hắn, nhớ tới thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Linh Tôn, thực sự cảm nhận được khuôn mặt của hắn là một bức tranh. Làm sao lại có một người siêu phàm thoát tục như vậy? 5 năm ở chung, hắn nhạt nhẽo, bình tĩnh và cô độc, cao ngạo, cẩn thận tỉ mỉ hướng dẫn và giúp đỡ, khiến trong lòng của nàng hoàn toàn thừa nhận hắn là một sư phụ. Vậy cho nên, từ tận trong đáy lòng, không muốn chấp nhận những lời mà Yểm đã nói, không nghĩ sẽ nghi ngờ Linh Tôn, người đang đối xử rất tốt với nàng. Nàng lấy bằng lòng, tin tưởng vào hắn. Nhưng mà, kết quả thì sao? Thất vọng cực độ. Thất vọng? Linh Tôn nhíu mày lại. Nếu như nói là thất vọng, quả thực cũng có một chút không đúng. Khi trước bái người làm sư thì chỉ là do muốn tìm hiểu lực lượng của vạn thú vô cương, hoàn toàn không phải là do thành tâm thành ý. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lẽo cười, lại nói tiếp. Quân Ly, cả đời này ta luôn luôn thận trọng, chỉ duy nhất lần này lại thua trên tay ngươi. Bài học kinh nghiệm này ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, về sau sẽ không dễ dàng tin tưởng kẻ khác nữa. Lông mày Linh Tôn khẽ động, bỗng nhiên lạnh lùng cười. Phong Liên Dực đâu? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nhạt. Chuyện của ta và hắn, Linh Tôn đại nhân không cần quan tâm. Trong chớp mắt, con người đèn tuyền thoáng hiện lên một chút màu đỏ. Linh Tôn lại đột nhiên vươn tay, mạnh mẽ bóp chặt cổ của Hoàng Bắc Nguyệt. Hắn lại dùng sức lực rất lớn, thiếu một chút nữa thì bóp nát cổ của nàng. Kêu lên một tiếng đau đớn, hai má chặt chẽ dán chặt vào cửa nhà giam. Hoàng Bắc Nguyệt dâng lên một ánh mắt lạnh lẽo. Rốt cục, tại sao ngươi lại thành ra như vậy? Linh Tôn lại mím môi không nói, vẻ mặt âm trầm đáng sợ, lửa đỏ trong đáy mắt giống như ẩn như hiện. Đột nhiên, mặt hắn lại cũng áp lại, gần như cụm má của nàng dán tại một chỗ. Ngươi không thể nào thuộc với bất cứ kẻ nào, chỉ có thể là của ta. Đây rốt cuộc là hắn đang nói cái gì chứ? Hoàng Bắc Nguyệt giận dữ, bàn tay nhắm chặt lại, hướng mặt hắn vùng qua. Động tác của nàng rất nhanh, nhưng mà hắn cũng không phải là một người dễ trêu chọc. Tay của nàng vừa nhấc lên đã bị hắn tóm lấy. Hắn hơi dùng sức một chút, liền có thể nghe thấy tiếng xương cốt của nàng vang cao. Trán của Hoàng Bắc Nguyệt chảy ra rất nhiều mồ hôi, mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng. Rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào? Ta muốn sức mạnh của ngươi. Giọng nói Linh Tôn có một chút nhẹ nhàng đi, tay lại khẽ run, rồi lại buông cổ vào tay của nàng ra. Hoàng Bắc Nguyệt rất vất vả mới có thể hít thở lại bình thường. Nghe hắn nói xong, hô hấp lại không thông, khó tin, lại nhìn về phía hắn. Ngươi nói gì? Linh Tôn cũng không muốn lặp lại lần hai, chỉ chậm rãi đứng dậy. Dưới ngọn đèn, bóng dáng kiêu ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng bao phủ lên trên đầu nàng. Hai tay hơi nâng lên, cấm chế ở trên cửa dễ dàng bị phá bỏ, khóa vững chắc cũng đã tùy tiện rơi xuống đất. Hắn từng bước đi vào, bên trong nhà tù âm u đó lại ngược ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy mắt hắn đỏ như màu máu, hết sức quỷ dị. Hoàng Bắc Nguyệt trên người đầy những vết thương lùi sang một bên, trái tim đột nhiên đập rất nhanh, giống như là bị một bàn tay vô hình bóp rất chặt. Muốn sức mạnh của nàng sao? Chẳng lẽ việc phù nguyên bị vỡ nát với chuyện này lại có liên quan? Trong lòng dâng ra từng đợt cảm giác nguy hiểm, đối với nàng mà nói, so với tất cả những thứ sức mạnh là quan trọng nhất. Nàng hiểu rất rõ, bất kể là ở thời đại nào, người không có thực lực mãi mãi chỉ có thể là một kẻ yếu. Nàng lại không cho phép mình trở thành một kẻ yếu. Linh tồn trước mặt nàng đây tương đương với một ngọn núi cao không thể nào vượt qua nổi. Nàng không thể nào chống lại trước mặt hắn. Người, đừng có lại gần. Một câu ngắn ngủi, giọng nói run lên đã khiến cho tâm tình sợ hãi của nàng bị bại lộ. Lần đầu tiên Linh Tôn phá lệ, bật cười ra. Ánh mắt màu đỏ hiện ra so với ác quỷ địa ngục còn hung tàn hơn vạn phần. Người sợ sao? Sợ. Hoàng Bắc Nguyệt thẳng thắn nói. Người đã thu ta làm đồ đệ, dạy ta hết thầy. Chính là bởi vì một ngày hôm nay sao? Đúng như vậy. Linh Tôn chậm rãi nói, thanh âm trong trẻo nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Bên trong còn có một chút ý cười đầy sự quỷ dị, làm cho xương cốt trở nên tê dại. Người chính là vật đựng tốt nhất, để mà chứa đựng sức mạnh. Hoàng Bắc Nguyệt lại cắn môi kìm nén, cười lạnh nói. Bởi vì ta là nữ nhi của người đó, chỉ có ta mới có thể dùng phù chú thuật. Cho nên, người mới chọn ta, có phải không? Người quả nhiên vô cùng thông minh. Linh Tôn lại nhìn nàng có vẻ tán thưởng. Muốn dùng vạn thú vô cương, không phải là nhỏ máu nhận chủ hay sao? Lúc trước, người đã sắp đặt hết cả rồi. Thời điểm khi ta nhỏ máu nhận chủ với vạn thú vô cương, người đã động tay động chân. Là cấm chế hay là pháp trận? Khi mà ta gặp phụ thân, nó sẽ khởi động. Sau đó phù nguyên mới chậm rãi bị vỡ nát. Chà, lại đoán đúng rồi. Tuy nhiên vẫn có nhiều điều mà ngươi chưa đoán được. Chính là thời điểm mà máu của ngươi dung nhập với bạch cốt của hắn, cấm chế mới có thể phát động ra. Ta lại không nghĩ tới, nó lại xảy ra nhanh như vậy. Tất cả mọi chuyện đều đã biết rõ ràng. Ngày đó, nàng ở thạch thất bắt gặp xương cốt của người kia, không cẩn thận để rơi một giọt máu xuống bạch cốt. Biết rõ ràng thân thế, nhưng mà lại không nghĩ tới mang cho mình một mối họa lớn như vậy. Mà Linh Tôn mưu kế, thiên y vô phùng, cũng làm cho nàng rất kinh ngạc. Hắn đã dự trước được rằng chỉ cần gặp người kia, vạn thú vô cương nhất định sẽ có cảm ứng, nhất định sẽ dẫn dụ nàng tới chỗ đó. Vậy cho nên mới nhân cơ hội đó hạ ra cấm chế. Lúc đó, nàng nóng lòng muốn có được thực lực của vạn thú vô cương, cho nên không hề phòng bị. Hơn nữa, lúc đầu theo Linh Tôn, nàng thực sự trong lòng đã bái hắn làm thầy. Nếu như không phải như vậy, nàng sẽ không phải hối hận như bây giờ. Phản bội và lừa gạt đều khiến cho nàng rất căm hận. Tại sao? Người với ta, phụ thân ta, không phải là bằng hữu sao? Người đã từng nói, người được người khác ủy thác. Vậy chẳng lẽ đó không phải là phụ thân của ta sao? Chính là hắn. Linh Tôn lại thản nhiên nói. Ta đã đáp ứng hắn giúp cho ngươi. Đó cũng chính là ước hẹn của ta. Vậy thì tại sao ngươi lại làm như thế? Linh Tôn dừng lại, trong đáy mắt đỏ sậm xuất hiện một tia lạnh như băng. Trầm mặc một lúc mới miễn cưỡng nói. Lực lượng của vạn thú vô cương, ai cũng sẽ không cự tuyệt được. Ta không tin. Hoàng Bắc Nguyệt chăm chú nhìn hắn, trên mặt hắn có một cái gì đó dường như đang trốn tránh nàng. Quân Ly, người nói dối. Cho dù có nói ra cho người đáp án, người cũng không thể nào ngăn cản được ta đâu. Linh Tôn lãnh màu trượt lóe, bỗng nhiên lại lao tới trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, túm chặt cổ, đem nàng nhấc dậy. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng. Ta phải có được sức mạnh của ngươi. Đôi mắt lãnh khốc làm cho người ta cảm thấy không còn một chút nào đường lùi, chỉ có thể xuống địa ngục, lạnh lẽo vô cùng. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi mở to hai mắt nhìn, một bàn tay của Linh Tôn dò xét bụng dưới của nàng, không lưu tình, xuyên phá da thịt. Máu đột nhiên phun ra, nàng lại nắm chặt lấy bả vai của Linh Tôn, đôi mắt trong suốt từ từ hiện ra một tầng thủy quang trong suốt. Sư phụ! Đáy mắt đỏ sậm trong nháy mắt phai nhạt đi rất nhiều, gương mặt Linh Tôn xuất hiện ra một tia ý chí mờ mịt và thần sắc kinh hoàng. Con người lại nhìn xuống, nhìn thấy mình đang nắm cổ Hoàng Bắc Nguyệt, lại hơi ngẩn ra. Hết chương. Hết tập 65. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.